Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1365 bên trong cánh cửa thế giới. Chương 1365 khổng lồ luân hồi địa ngục. Lúc này đã bị số chi không rõ địa ngục sinh vật bao trùm siêu không trung địa ngục luân hồi bàn. Cuồn cuộn không ngừng từ giữa sinh thành các loại địa ngục sinh vật. Này đó địa ngục sinh vật chen chúc ở bên nhau lẫn nhau chém giết. Giống như dưỡng cổ giống nhau ở luân hồi địa ngục điên cuồng chém giết tiến hóa. Một khi tiến hóa đến bạc trắng liền sẽ đi vào đi trước hoàng hôn chiến trường truyền tống môn, hoàng. Hôn chiến trường, đơn thuần tại địa vị thượng vượt xa quá vũ trụ pháo đài, một khi vũ trụ pháo đài bị công phá trí tuệ. Thần nhiệt binh vây hoàng kim đại lục. Hoàng hôn chiến trường liền tương đương với một mảnh cô đảo. Nơi này phụ trách tiếp dẫn vũ trụ vạn tộc lui lại. Vũ trụ vạn tộc loại nhỏ vũ trụ hiện giờ đã hướng về nơi này đi tới, ngụy trang thành một cái binh. Thường địa ngục Atula, nguyên tiêu ở điên cuồng giết chóc chung càng đánh càng cường không ngừng tới gần tử vong địa ngục. Chi môn, nửa tháng sau. Nguyên tiêu rốt cuộc đi vào tử vong địa ngục chi ngoài cửa, hắn không thể không tiểu tâm cẩn thận. Một chút, hiện giờ địa ngục ý chí cơ hồ sở hữu lực lượng đều tập trung ở chỗ này. Mà địa ngục ý chí bản thân chính là hoàng kim ý chí phân thân. Nếu bị hoàng kim ý chí phát hiện hắn tới nơi này tuyệt đối sẽ không làm hắn tới gần nơi này, trước. Mắt tuy rằng tới rồi địa phương. Nhưng là như thế nào đi vào lại là một kiện chuyện phiền toái, luân hồi địa ngục nội địa ngục ý chí. Không chỗ không ở, mà tử vong địa ngục chi môn bản thân lại là ở vào phong bế trạng thái. Dù cho mượn dùng đại luyện bảo thân thuật mở ra một tia khe hở đi vào cũng sẽ bị phát hiện thân. Phận thật sự, đến lúc đó hoàng kim ý chí tuyệt đối sẽ không mặc kệ, dư lại duy nhất biện pháp. Chỉ có chế tạo hỗn loạn một cái lộ có thể đi, luân hồi địa ngục ngoài. Nguyên tiêu mười mấy phân thân ẩn nấp ở trên hư không? Tỏa định luân hồi địa ngục vị diện thai màng mở ra thời không chi môn. Môn trung đại lượng nửa tháng trước từ thái âm thần tinh chiến tràng bắt được nghiệt thần trùng tre. Trời lấp đất bừng lên, làm trí tuệ thần nghiệt. Loại này có điên cuồng sức sinh sản nghiệt thần trùng hắn tự nhiên có thể khống chế, bởi vậy lúc ấy. Liền phong ấn một bộ phận coi như thực nghiệm thể, theo nghiệt thần trùng cắn nuốt trừ bỏ pháp tắc bên ngoài hết thảy không ngừng phân liệt nhằm phía. Luân hồi địa ngục ý chí trước tiên phát hiện nơi này biến cố ý chí quét ngang mà qua diệt sát nghiệt thần. Trùng, nghiệt thần trùng dễ dàng chết, nhưng là sau khi chết mới là chân chính phiền toái, thần nghiệt chi lực cùng pháp tắc dây dưa. Tương đương với luân hồi địa ngục chung quanh bị mini nguyên thủy tổ địa bao vây. Hoàng kim dưới sinh vật chỉ cần trải qua nơi này đều có bị thần nghiệt hóa nguy hiểm. Bởi vậy địa ngục ý chí không thể không mau chóng tinh lọc rớt này đó thần nghiệt chi lực tử vong. Địa ngục chi ngoài cửa, nguyên tiêu bắt giữ đến địa ngục ý chí rời đi nháy mắt, hắn chỉ có trong nháy mắt cơ hội. Nhưng là này đối thời gian pháp tắc trong người hắn tới nói đã cũng đủ. Đại luyện bảo thân thuật mạnh mẽ ảnh hưởng tử vong địa ngục chi môn mở ra một cái khe hở. Lúc này phân tán ở luân hồi địa vực nội phân thân lại lần nữa thả ra một đợt nghiệt thần. Trùng, nghiệt thần trùng sẽ ăn luôn hết thảy. Hoàn mỹ lau sạch hắn vận dụng đại luyện bảo thân thuật dấu vết hoàng kim ý chí. Nhiều nhất cho rằng có trí tuệ thần nghiệt điệu hổ ly sơn xông vào tử vong địa ngục chi bên trong. Cánh cửa thế giới, bốn phía điều tra là khẳng định. Nhưng là có chân thật lĩnh vực ở đừng nghĩ phát hiện tỉ mỉ ngụy trang hắn, chờ đến địa ngục tam đầu. Khuyển bị hắn phóng xuất ra tới. Hoàng kim ý chí cũng đừng tưởng lại hy vọng xa vời được đến tử vong địa ngục chi môn. Chuẩn bị vô số năm địa ngục quân đoàn cần thiết thuộc về hắn cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Nếu địa ngục tam đầu khuyển không biết điều thà rằng hủy diệt hết thảy cũng không thể tiện nghi. Hoàng kim ý chí, không gian xé rách, bao phủ ở kim bào hạ hoàng kim ý chí đi ra, phẫn nộ. Khó có thể miêu tả phẫn nộ, mặc cho ai đang ở luyện chế bất hủ thần khí. Kết quả đã bị bách xuất quan đều sẽ không cao hứng, nhưng là nơi này quá trọng yếu. Bởi vậy hắn không thể không xuất quan. Nếu có thể, hắn rất muốn trực tiếp xông vào bên trong, nhưng là hắn không thể. Phải biết rằng bất hủ đan bảo trong cơ thể hắn chỉ là bản thể không đến một phần vạn ý chí. Dư lại ý chí đều cùng hoàng kim vũ trụ dây dưa ở bên nhau. Có thể phân liệt ra tới này một phần vạn đã là hắn 3.000 đại vũ trụ luân hồi từng giọt tích góp ra tới, nếu bản thể ý chí tới. Vực ngoại chiến trường bên kia làm sao bây giờ, cho nên chỉ có thể là bám vào người bất hủ đan bảo. Phân thân tới, nhưng là phân thân lại không đủ để mạnh mẽ khống chế tử vong địa ngục chi môn. Lúc này hắn đã có thể tưởng tượng bên trong sẽ đã chịu trí tuệ thần nghiệt kiểu gì phá hư. Áp lực phẫn nộ hoàng kim ý chí cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, vị diện phong tỏa. Tạm thời cắt đứt cùng hoàng hôn chiến trường truyền tống, ngồi ở ngoài cửa. Hoàng kim ý chí ôm cây đợi thỏ cứ như vậy chờ. Tử vong địa ngục chi môn cũng không phải là hào ngốc địa phương. Xông vào trí tuệ thần nhiệt nếu không có chết ở bên trong cũng nhất định sẽ ở không đến một năm. Nội liền chật vật chạy ra tới, bởi vì hắn biết. Địa ngục tam đầu khuyển tuyệt đối sẽ không cùng trí tuệ thần nhiệt thỏa hiệp, chỉ là hắn không biết. Từ lúc bắt đầu hắn liền phán đoán sai rồi, đi vào chính là trí tuệ thần nghiệt không giả. Nhưng lại là có thể ở trí tuệ thần nghiệt cùng nhân loại hai loại hình thái tự do thay đổi nguyên. Tiêu, bên trong cánh cửa thế giới trong thiên địa màu đen tử vong cùng màu đỏ tối tăm. Mang đến gần như tuyệt vọng áp lực bên trong cánh cửa thế giới. Đại địa tràn ngập tử vong, mà không chung một vòng màu đỏ trăng tròn tản ra đỏ như máu quang mang. Tại đây quang mang hạ có thể nhìn đến đại địa thượng nơi nơi đều là tử linh sinh vật. Đây là một chỗ hoàn toàn thuộc về tử vong sinh mệnh thế giới. Đại địa phía trên, nơi nơi đều là bạch cốt cùng hủ thi, chủng tộc thiên kỳ bách quái. Trong đó đại đa số đều không phải hoàng kim vũ trụ xuất hiện quá giống loài nguyên tiêu hóa thành. Một khối bộ xương khô đi hướng một khối hủ thi, từ thi thể trung ẩn chứa mặt trái năng lượng phán đoán. Thi thể này tồn tại thời gian thậm chí vượt qua 3.000 đại vũ trụ luân hồi. Nếu không nhìn lầm này đó hủ thi đến từ chính địa ngục tam đầu nguyên bản nơi vũ trụ toàn bộ. Tử vong địa ngục chi môn, căn bản chính là một tòa khổng lồ hủ thi mộ viên, đợi một lát. Không có chờ đến hoàng kim ý chí đến điều tra, nguyên tiêu nháy mắt minh bạch. Hắn vận khí không tồi hoàng kim ý chí không có tiến vào. Nhưng là hắn vận khí cũng không tốt, hoàng kim ý chí khẳng định liền ôm cây đợi thỏ chờ ở bên ngoài. Tiến vào dễ dàng đi ra ngoài thời điểm đã có thể không như vậy nhẹ nhàng, không có hoàng kim ý chí. Nguyên tiêu tứ không cố kỵ đãi mở giữa mày vu sư chi nhãn chui ra giữa mày bay lên. Trời, đi vào trời cao hướng về chung quanh không ngừng nhìn quét. Nơi này chung quanh không có nhìn đến cao đẳng tử vong sinh vật nghĩ đến chỉ là bên ngoài mảnh đất. Huống chi nơi này năng lượng cấp bậc căn bản không đủ để làm địa ngục quân đoàn sinh tồn, tìm được. Rồi, đại điều tra thần thuật quả nhiên không làm hắn thất vọng. Phía đông cuối có một mảnh phi thường cổ quái bình nguyên, này phiến bình nguyên che kín đại lượng. Màu đen ngọn núi, chung quanh tràn ngập kinh người tử vong chi lực cùng linh hồn năng lượng. Chung quanh đại địa thượng ăn mòn sinh ra tử vong chi lực toàn bộ đều hướng về nơi này hội tụ. Huống chi này từng tòa hắc sơn đều bị kim sắc xiềng xích quấn quanh, hai ngày sau. Bên trong cánh cửa thế giới vô pháp không gian thuấn di nguyên tiêu đi vào hắc núi đá ngoại, gần gũi. Quan sát, kim sắc xiềng xích dấu vết các loại giam cầm phù văn. Xiềng xích bản thân càng là các loại khắc chế tử vong pháp tắc dung hợp mà thành. Đến nỗi hắc núi đá phong lại là thực thể hóa tử vong chi lực dung hợp bất hủ thần lực biến thành tử vong con rối xào huyệt có thể nhìn đến, trong núi phong ấn một đám địa ngục lĩnh chủ thi hài, không hề nghi ngờ. Đây là trong truyền thuyết địa ngục quân đoàn, mặt đất không có càng nhiều dị thường. Nguyên tiêu lập tức nhìn về phía này phiến tử vong tuyệt địa dưới nền đất nơi này cực hạn tử vong. Chi lực, dưới nền đất hạ từ giữa ra đời một chút nhất thánh khiết sinh mệnh quang huy. Lúc này này quang huy cùng địa biểu pháp tắc xiềng xích tương liên. Quang huy hóa thành nhà giam bên trong cầm tù một con ngủ say chung địa ngục tam đầu khuyển. Chưa xong còn tiếp, hết chương.